Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Tịch Diệt Kiếm Điển. Chương 364, Tịch Diệt Kiếm Điển, Diệp Sư Huynh. Ngươi rất mạnh, nhưng là tiểu muội tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhận thua. Nhất định phải đánh với ngươi một trận. Đường Bạch Tâm khẽ cắn bờ môi. Điềm đạm đáng yêu Song Diệp Chân nói ra câu nói này thời điểm, không chỉ có là quan chiến võ giả, liền là Diệp Chân chính mình cũng đột ngột sinh ra một loại chính mình nếu là đối Bạch Tâm hạ ra tay ác độc, liền là cầm thú cảm giác. Trên thực tế, cái khác quan chiến võ giả loại cảm giác này lớn hơn. Có ít người thậm chí có một loại nhảy lên đầu rồng lôi đài cho Bạch Tâm ngăn cản đao xúc động. Bọn hắn cũng không có Diệp Chân cường đại như vậy lực lượng thần hồn. Diệp Chân ca ca, cẩn thận một chút, cái này Bạch cô nương rất đặc biệt. Nàng đã xông ngươi phát động thần hồn công kích. Thải y thanh âm, khiến cho Diệp Chân thần sắc vì đó run lên. Đáy lòng vừa mới sinh ra cái chủng loại kia quái dị tự trách cảm giác đột ngột biến mất. Thần hồn công kích, đúng vậy, cùng loại với mị hoặc một loại thần hồn công kích. Đương nhiên, cũng không phải là mị hoặc, mà là một loại ảnh hưởng. Đại thế ảnh hưởng, người mới vừa rồi là không phải có một loại không hạ thủ được cảm giác. Thải y hỏi, không có, là hạ không được lạt thủ. Xem ra, Diệp Chân ca ca ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Khanh khách, thần hồn truyền âm bên trong. Thải y hễ nở nụ cười. Đầu rồng trên lôi đài. Bạch Tâm nhìn lấy Diệp Chân thoáng qua liền khôi phục thanh minh ánh mắt. Huyền tiếc chi tình, từ trong mắt chợt lóe lên. Diệp Chân vậy mà hoàn toàn không chịu thần hồn bí thuật của nàng ảnh hưởng. Mời, mời. Hưu, phong vân kiếm cương đột ngột từ huyền dương kiếm bên trên bổ ra. Nhanh như thiểm điện bổ về phía Bạch Tâm. Choang, phảng phất sớm đã đang chờ đợi. Diệp Chân phong vân kiếm cương vừa mới bổ ra. Bạch Tâm trường kiếm trong tay. Liền điểm vào Diệp Chân bổ ra phong vân kiếm cương phía trên. Trực tiếp điểm tan Diệp Chân phong vân kiếm cương. Đây là Diệp Chân theo dự liệu sự tình, nhưng là tiếp theo kiếm bổ ra nháy mắt, Diệp Chân lại có một loại chính muốn thổ huyết cảm giác. Bởi vì, kiếm cương của hắn còn tại muốn ra chưa ra thời điểm. Bạch Tâm kiếm cương đã tại phía trước sáng lên phương hướng, chính là Diệp Chân kiếm cương đánh phương hướng, không kém chút xíu. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân bỗng nhiên biến chiêu. Nhưng là Bạch Tâm phảng phất thấy rõ Diệp Chân ý nghĩ. Trường kiếm trong tay như bóng với hình, sớm xuất hiện ở Diệp Chân kiếm lộ phía trên. Diệp Chân nhiều lần biến chiêu, đều không có thoát khỏi Bạch Tâm loại này trước chế. Trong nháy mắt, dĩ nhiên khiến Diệp Chân đáy lòng bay lên một loại bất lực cảm giác. Nếu là tâm trí kém một chút người, lúc này chỉ sợ cũng có nhận thua ý nghĩ. Thần niệm khẽ động, đột ngột chìm hướng thứ nhất kiếm mạch. Ông, thứ nhất kiếm mạch ông thanh trường chấn. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch tại Diệp Chân trong đầu. Lập tức hào quang vạn trường. Cái loại này thấy rõ hết thảy cảm giác lập tức lại xuất hiện. Lần này, kiếm tâm thông minh cảnh giới một lần thành công tiến vào. Diệp Chân tiến vào kiếm tâm thông minh nháy mắt. Bạch Tâm sắc mặt chợt biến đổi, nàng đột nhiên phát hiện, Diệp Chân quanh thân khí tức đột ngột mà trở nên không giống với lúc trước. Nhìn không thấu, giống như là bịt kín một tầng mông lung. Hơn nữa, một loại nguy cơ vô hình cảm giác tự nhiên sinh ra. Đối với người khác, đáy lòng bay lên nguy cơ vô hình cảm giác khả năng không tính là gì. Nhưng đối với tu luyện bọn hắn vạn tịch phong một mạch đặc thù tâm pháp đệ tử mà nói, loại này nguy cơ vô hình cảm giác liền là chân chân chính chính nguy hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm phát hiện Diệp Chân hành động quỹ tích nàng có chút không cách nào nắm chắc. cũng không tiếp tục như lúc trước nước chảy mây trôi tùy ý. Nhưng là, đối Diệp Chân mà nói, kinh ngạc lớn hơn, Diệp Chân phát hiện, cho dù là hắn tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đem nắm đến bạch tâm xuất kiếm quỹ tích. Phảng phất thiên mã hành không, mỗi một lần đều có thể đưa hắn kiếm chiêu phủ kín. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân nhăn lại lông mày có chút buông lỏng, dần dần có chút sáng tỏ. Loại này phủ kín là cực kỳ tự nhiên phủ kín, không phải cố ý hành vi, giống như là bổ một kiếm sẽ xuất hiện kiếm phong, trong nước ném vào một người tảng đá liền sẽ bắn tung tóe lên bọt nước thuận theo tự nhiên. Bạch Tâm bất luận cái gì kiếm chiêu đều giống như thuận theo tự nhiên mà ra, không có bất kỳ cái gì yên hỏa khí tức. Cái này hẳn là một loại kỳ diệu cùng loại với kiếm tâm thông minh tâm pháp, càng thêm bản năng, càng thêm thuận theo tự nhiên, cùng ta kiếm tâm thông minh có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu là đạt được, hẳn là có thể đối với ta cái này nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh rất có ích lợi. Diệp Chân có chỗ đến, Bạch Tâm lại là kinh ngạc vô cùng. Bạch Tâm phát hiện, tự từ trên thân Diệp Chân bay lên cái kia đạo không hiểu khí tức, kiếm đạo tâm pháp của nàng liền trở nên cực không trôi chảy, có loại không đáng kể cảm giác. Diệp Chân dùng kiếm chiêu thử thăm dò Bạch Tâm hư thực. Đầu rồng chung quanh lôi đài quan chiến võ giả, lại là từng cái coi như không hiểu thấu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân cùng Bạch Tâm giống như là đang luyện tập với nhau, giống như là đồng môn sư huynh muội đang luyện tập với nhau. Một người nhận chiêu, một người luyện kiếm, về phần ai đang nhận chiêu, ai đang luyện kiếm, nhưng lại không cách nào phân biệt, phảng phất đều là, phảng phất cũng đều không phải. Tóm lại chiêu kiếm kia đơn giản phù hợp tới cực điểm. Bạch sư muội, có thể hay không nói cho ta biết, người tu tập chính là gì tâm pháp? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Hừm, sư môn bí truyền Tịch Diệt kiếm điển. Không do dự, có chút dừng lại, Bạch Tâm liền trả lời Diệp Chân vấn đề. Tịch Diệt kiếm điển, ân, Bạch sư muội, ngươi phải cẩn thận, ta muốn xuất chiêu. Thoáng chốc, Diệp Chân trong tay Huyền Dương kiếm vừa thu lại, một cái màu đỏ ấn tỷ đột ngột từ Diệp Chân trước ngực bay ra. Chấn áp, màu đỏ quang hoa dưới, Bạch Tâm kiếm quang nhao nhao phá diệt, cấp tốc đánh úp về phía Bạch Tâm. Ta nhận thua. Vẻn vẹn xích ngọc ấn bước tới người trước, Bạch Tâm cũng có chút không chịu nổi áp lực, trực tiếp mở miệng nhận thua. Thừa nhận, mỉm cười, Diệp Chân quay người đi xuống đầu rồng lôi đài. Kết quả như vậy, để thích xem náo nhiệt quan chiến võ giả có chút thổn thức, cũng không phải là quá đặc sắc. Bất quá, kế tiếp ra sân Lãnh Đào cùng Lỗ Bồi lại diễn ra một trận cực kỳ máu tanh long tranh hổ đấu. Cho đến bây giờ, Lãnh Đào cùng Lỗ Bồi chiến tích đều là toàn bộ bại. Hơn nữa, bọn hắn lấy rõ ràng tranh đoạt 10 vị trí đầu 12 tên võ giả bên trong, ngoại trừ Lãnh Đào, Lỗ Bồi, tất chính ba người bọn họ chiến lực phổ thông. Đương nhiên là đối với Diệp Chân, Giá Nguyên, Hoa Vô Song những người này chiến lực phổ thông. Ba người này nếu là phóng tới các đại tông môn bên trong cũng là đỉnh tiêm đệ tử, nhưng là đối thủ của bọn hắn, Diệp Chân, Hoa Vô Song, Thải In những này thực lực siêu cường liền hồn hải cảnh cường giả người vì thế mà choáng váng tồn tại. Loại tình huống này, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, đụng tới 9 người khác, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thắng hy vọng. Mà bây giờ, Đào Huy chiến tử, khứ trừ một người cường lực đối thủ, biến thành 11 người tranh đoạt 10 vị trí đầu. Cho nên, ba người bọn họ, chỉ cần có người có thể thắng một trận, liền có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Ba người bọn hắn chiến thắng đối thủ cơ hội chỉ có thể ở ba người bọn hắn lẫn nhau đối chiến thời điểm sinh ra. Loại tình huống này, trận này, Lãnh Đào cùng Lỗ Bồi cơ hồ là dùng tính mạng đang chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, vẫn là Lãnh Đào lấy yếu ớt ưu thế quyết thắng trận này. Lỗ Bồi cơ hồ là bị sư môn trưởng bối của hắn mang xuống. Lãnh Đào trên người cũng có ba đạo vết thương sâu tới xương, nhưng cũng không chí mạng. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Lãnh Đào ngoan độc, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, hơn nữa đối với chính mình ác hơn. Cuối cùng là để mà thương đổi thương đấu pháp, làm trọng thương Lỗ Bồi. Loại này máu tanh tràng diện, coi như quan chiến võ giả khàn giọng bạo hống, hưng phấn không thôi. Vòng thứ ba trận thứ năm kết thúc, thứ sáu trận hoa vô song luân không. Bởi vì Đào Huy bị Diệp Chân chém giết nguyên nhân, về sau mỗi một vòng đều sẽ có một người luân không người. Bất quá, dựa theo luận võ quy tắc, trên cơ bản đến cuối cùng, đại đa số người đều có thể có một người luân không cơ hội. Đương nhiên, cùng Đào Huy đã giao thủ người là không có cơ hội này. Mỗi người bại lộ thực lực càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đối với cùng đài đấu thủ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Đối với song phương chênh lệch nắm chắc đến cũng càng nghiệp càng tinh chuẩn. Hơn nữa, không ngừng có người thụ thương, trọng thương, tao ngộ một số cường lực đối thủ, trực tiếp người nhận thua, cũng càng ngày càng nhiều. Tỉ như Hoa Vô Song cùng Thải Y, từ khi vòng thứ ba qua đi, phàm là đối đầu Hoa Vô Song cùng Thải Y võ giả, đều là trực tiếp nhận thua, không có một cái nào dây dưa dài dòng. Không phục, nhìn xem Hoa Vô Song cùng Mạc Tâm Thủy lại nói tiếp. Theo luận võ vòng số càng ngày càng nhiều, bài danh thi đấu tình thế cũng càng ngày càng sáng tỏ. Người quan chiến cũng bắt đầu nghị luận, Hắc Long bảng tên thứ nhất, khẳng định tại Thải Y cùng Hoa Vô Song ở giữa sinh ra. Diệp Chân cũng rất tốt a, đến hiện bên trên mới thôi, còn không có bất luận cái gì thua trận. Diệp Chân là rất lợi hại, nhưng là tranh giành thứ nhất không có khả năng, chỉ có thể cùng Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy bọn người tranh giành thứ ba thậm chí là hạng tư. Trừ phi Diệp Chân có thể chiến thắng Hoa Vô Song. Bất quá, cái kia trên cơ bản không có khả năng. Xem đi, Diệp Chân cùng Hoa Vô Song ở giữa, cuối cùng cũng có một trận chiến. Hơn nữa, nên rất đặc sắc. Úp, đúng, Hoa Vô Song nói qua, muốn xử lý Diệp Chân. Chấm ngoặc kép, mọi người tiếng nghị luận bên trong. Ngày thứ nhất luận võ tiến nhập khâu cuối cùng, tiến nhập vòng thứ 6, bài danh thi đấu tổng cộng 11 vòng, ngày đầu tiên 6 vòng, ngày thứ 2 5 vòng. Theo vòng thứ 6 luận võ bắt đầu, giống như trước mấy vòng vượt lên trước lên đài khiêu chiến đối thủ tình hình. Không còn phát hiện, đây là vòng thứ 6, hôm nay một vòng cuối cùng, rất nhiều người đều đang chọn tuyển đối thủ, chuẩn bị toàn lực buông tay một trận chiến. Liều mạng đối thủ, vòng thứ 6 qua đi, sẽ có một đêm công phu khôi phục, chỉ cần không phải sắp chết trọng thương, tại tông môn không tiếc linh dược dưới, đều có thể khôi phục cái 7-8 phần, ngay tại những người khác còn tại chọn lựa đối thủ thời điểm. Diệp Chân bước chậm bước lên số 8 đầu rồng lôi đài. Đạp vào số 8 đầu rồng lôi đài, Diệp Chân ánh mắt hướng về dưới đài luận võ võ giả nhìn lại. Các ngươi ai? Diệp Chân sẽ khiêu chiến ai đây? Hoa Vô Song a, ta cảm thấy một đêm qua đi, Hoa Vô Song thương thế khẳng định sẽ tốt đẹp. Hiện tại là Diệp Chân khiêu chiến Hoa Vô Song thời cơ tốt nhất. Kéo đi, Diệp Chân muốn khiêu chiến Hoa Vô Song chiếm tiện nghi. Đợt thứ hai vòng thứ ba liền khiêu chiến, còn dùng đến lấy hiện tại chiếm tiện nghi. Trên thực tế, này lại vì nhà mình công tử dò xét tình huống Hoa quản gia. Nhìn lấy Diệp Chân tuần tra qua lại ánh mắt, cũng có chút rụt rè. Hắn có chút sợ Diệp Chân tại hiện tại khiêu chiến nhà mình công tử, lấy ánh mắt của hắn đến xem. Diệp Chân biểu hiện ra thực lực rất cường đại. Nếu là nhà mình công tử toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không có chút nào hai lời. Nhưng là hiện tại thần hồn trọng thương dưới tình huống, vậy liền khó nói. Ngay tại hoa quản gia tâm treo cổ họng thời điểm, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Mạc huynh, ta và ngươi buông tay một trận chiến. Như thế nào? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Mạc Tâm Thủy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,